Đệ nhất kiếm thần, chương 8007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên, Niệm tỷ biết về vô cảnh. Mộ Niệm Niệm tròn mắt, ta ở trong lòng đệ yếu lắm sao? Diệp Huyên cười khổ. Dĩ nhiên không, hắn thoáng dừng lại rồi hỏi, Niệm tỷ đang ở cảnh giới nào? Mộ Niệm Niệm khẽ cười. Thử vài chiêu không? Diệp Huyên đáp ứng ngay. Được, hắn vừa đạt đến vô cảnh, đang muốn tìm người thử một chút. Mộ Niệm Niệm cười rồi nhẹ nhàng phất tay, đưa mình và Diệp Huyên vào một vùng thời không bí ẩn trong nháy mắt. Diệp Huyên nhìn bốn phía, e rằng ta phải rút kiếm rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Đến đây, Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Khi nó bay ra, vùng thời không vũ trụ này lập tức bị chôn vùi. Đây là vô cảnh, sau khi đạt đến cảnh giới này, mỗi đường kiếm hắn tung ra càng thêm tùy tâm sở dục. Chỉ là một nhát chém bình thường, nhưng lại mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, thân hình Mộ Niệm Niệm ở xa bỗng mở đi. Một khắc sau, một thanh kiếm đã đâm phập vào giữa trán Diệp Huyên. Thân thể hắn run lên kịch liệt, bá n ra hàng loạt kiếm quang. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cười. Niệm tỷ, ta có vô địch kiếm thể, tỷ. Bỗng im bặt, hắn chợt nhận ra thân thể mình đang biến mất với tốc độ kinh khủng. Diệp Huyên sợ ngây người. Hắn đã đạt đến vô cảnh, vậy mà Niệm tỷ vẫn có thể chém chết. Mộ Niệm Niệm bỗng vươn tay gọi một tia kiếm quang bay ra khỏi thân thể Diệp Huyên, lúc này hắn mới bắt đầu khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên, Niệm tỷ, Mộ Niệm Niệm hỏi ngược lại, đệ cho rằng đạt đến vô cảnh là vô địch sao? Diệp Huyên không nói. Mộ Niệm Niệm chỉ cười, tiểu tử đệ còn non lắm. Diệp Huyên cười khổ, ta không ngờ tỷ mạnh đến vậy. Mộ Niệm Niệm bật cười. Đệ cho rằng, đệ nhất kiếm dưới tam kiếm, chỉ là câu nói đùa sao? Diệp Huyên không nói. Mộ Niệm Niệm đi đến vỗ vào vai hắn, đi với ta một chút. Nói rồi nàng ta nhấc chân đi. Diệp Huyên vội vã theo sau. Trên đường, Mộ Niệm Niệm bỗng hỏi, đệ có biết trên vô cảnh là gì không? Cách chương.